Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, Nhạn Đáng Sơn, chương 446, Nhạn Đáng Sơn. Nhạn Đáng Sơn, ở vào Dương Châu thành Tây Bắc nơi, liên miên trong dãy núi, có không ít thế lực tọa lạc với sơn mạch trong lúc đó. Ở Nhạn Đáng Sơn ngọn núi chính bên trên, có một tòa mênh mông hành cung. Này ngọn núi chính, đối với Nhạn Đáng Sơn phạm vi mấy trăm dặm bất kỳ thế lực mà nói, đều vì cấm địa, không người nào dám đặt chân một bước. Bởi vì Nhạn Đáng Sơn ngọn núi chính, ở một vị tinh khí cũng không phải rất tốt lão già. Hảo kiếm, giận dữ sát phạt, núi lở đất nứt, liền ngọn núi hắn đều có thể cắn giết thành bụi phấn. Càng không nói đến người thân thể. Hơn nữa, lão nhân này còn có hai vị đệ tử, một nam một nữ, thực lực của hai người đều không phải chuyện nhỏ. Bất luận một ai cũng có thể tiêu diệt chu vi to nhỏ thế lực. Cực kỳ cường hãn, nhưng vào lúc này, Nhạn Đáng Sơn ngọn núi chính mặt trên, một luồng khủng bố sát khí lan tràn mà ra, một vệt sáng càng là phóng lên trời, để quanh thân sơn mạch trong người tu luyện cùng yêu thú đều run lẩy bẩy. Thật mạnh, này cỗ nộ chi sát ý, để bọn họ tâm thần đều chiến. Oanh ca, ngoặc kép, một đạo nổ tung tiếng truyền ra. Nhạn Đáng Sơn đỉnh, tòa kia mênh mông hành cung ở khí sát phạt trong nổ bể ra đến. Một bóng người lăng không mà lên, chớp mắt bước vào Nhạn Đáng Sơn điên đá tảng bên trên. Trên người tất cả đều là cuối cùng sát ý. Giờ phút này lão già, nơi nào có nửa điểm già nua tâm ý. Sau lưng lão già, một cô gái xinh đẹp đứng ở đó, trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Lâm Phong giết hắn sư huynh, bực này cừu hận, làm sao có thể không báo. Người lúc đó không có tìm Lâm Phong, bởi vì người biết không phải Lâm Phong đối thủ. Hơn nữa lựa chọn ẩn nhẫn, đi cả ngày lẫn đêm trở lại Nhạn Đáng Sơn, đem Lăng Thiên bị giết tin tức nói cho sư tôn. Sư tôn ra tay, Lâm Phong hẳn phải chết nghi. Ngươi ở lại chỗ này, ta lấy đầu hắn sau liền trở về. Tế điện ta ái đồ Lăng Thiên. Lão giả lạnh lùng nói một tiếng. Thiếu nữ cung kính gật đầu nói. Là, sư tôn. Lão giả tâm thần hơi động. Chân nguyên tỏa ra. Dưới chân đá tảng bị rào thành phấn mạt. Thân thể của hắn bay lên không. Nhưng mà ngay khi hắn vừa mới chuẩn bị xuất phát thời gian, xa xa phía chân trời, một vệt sáng phóng tới, thật giống như là một thanh kiếm như thế. Tình cảnh này để lão giả ánh mắt vi ngưng, thân hình cũng không có vội vã động. Một lát sau, chùm sáng kia liền tới đến trước mặt. Này xuất hiện người xem ra chừng 30, sắc mặt cương nghị tuấn lãng, mi như kiếm. Con người bên trong mang theo nhìn thấu thế gian chê khen tang thương tâm ý. Đồng thời còn có thuộc về kiếm ác liệt. Cực quang lão nhân, ngoặc kép, nam tử trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng. Để cực quang lão nhân con người ngưng lại. Con người vẻn vẹn nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi là người phương nào? Ngoặc kép, cực quang lão nhân mở miệng hỏi. Đối phương tựa hồ là trùng hắn mà đến. Hơn nữa thực lực tựa hồ rất đáng sợ. Sớm nghe nói về cực quang lão nhân, cực quang chi kiếm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Dưới kiếm không để lại mệnh, vẫn không có cơ hội lĩnh giáo. Hôm nay, nguyện lĩnh giáo một phen cực quang kiếm ý. Nam tử thanh âm lạnh lùng vang lên. Trong con người lộ ra một luồng khủng bố chiến ý. Người này, yếu lĩnh giáo cực quang lão nhân kiếm. Cực quang lão nhân phía sau thiếu nữ con người rụt lại một hồi. Này nhìn như chừng 30 nam tử, càng yếu lĩnh dạy hắn sư tôn kiếm. Thật cuồng ngạo, một luồng khủng bố kiếm tâm ý cảnh từ trên người nam tử tỏa ra. Cỗ kiếm ý này, tràn ngập lạnh lùng sắc bén khí. Đáng sợ hơn chính là, còn mang theo tình tâm ý cảnh. Phảng phất thiên địa tình. muốn lấy vạn vật vì là xô cầu, lấy kiếm, chém giết tất cả. Gia Cát Tình, ngoặc kép, Cực Quang lão nhân sắc mặt ngưng lại, tuy rằng hắn chưa từng gặp hắn đối diện người, nhưng Tuyết Nguyệt Quốc, trừ Gia Cát Tình ở ngoài, ai có thể có như thế sắc bén tình kiếm đạo? Kiếm, hai người, đều hảo kiếm, sử dụng kiếm, ở kiếm đạo bên trên có cực cao trình độ. Một viết Cực Quang, một viết Tình, ở Cực Quang lão nhân trên người, tương tự có một luồng đáng sợ kiếm ý lăng thiên. Ở kiếm của hắn thượng phảng phất có vạn trượng cực quang. Ông ấy một bên, đem toàn bộ Nhạn Đáng Sơn đều thắp sáng đến. Ai ở chiến đấu, thật là đáng sợ kiếm ý. Ngoặc kép, lúc này, Nhạn Đáng Sơn chu đám người trong lòng cuồng chiến. Cỗ kiếm ý này, tất nhiên là Cực Quang lão nhân ở chiến đấu. Nhưng dĩ nhiên có một luồng đồng dạng mạnh mẽ kiếm tâm ý cảnh. Cùng Cực Quang lão nhân đối lập, cũng không biết là người phương nào cường hãn như thế. Cực Quang lão nhân phía sau thiếu nữ cũng trong lòng cuồng chiến. Thật là đáng sợ kiếm. Gia Cát Tình, nếu ngươi muốn chiến, toàn lực mà vì là đi. Một tiếng kiếm ngân vang tiếng truyền ra. Ở Cực Quang lão nhân trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Quang chi kiếm, đồng thời ở sau lưng của hắn. Vừa muốn nhằm phía bầu trời vũ hồn chi kiếm hiện lên. Mang theo khủng bố kiếm tâm ý. Gia Cát 18 năm chưa từng sử dụng kiếm. Hôm nay đối mặt không bao lâu kính ngưỡng trước đó bối. Ta chi kiếm, nguyện ra khỏi vỏ. Ngoặc kép, Gia Cát Tình bình tĩnh nói một tiếng. Ở sau lưng của hắn, cái kia bị phong trụ cổ điển chi kiếm không ngừng rung động lên. Nương theo một tiếng ngâm khẽ, kiếm ra khỏi vỏ, màu máu kiếm, Tình kiếm, Cực Quang lão nhân, một kiếm định sinh tử đi. Gia Cát Tình con ngươi như trước là như vậy bình tĩnh, nhưng trong thanh âm lộ ra hàn ý, nhưng là như vậy Tình. Hai đại như vậy cường kiếm đạo cường giả, nhưng muốn một kiếm định sinh tử, một kiếm, tất có một người vẫn lạc. Liền ngay cả Cực Quang lão nhân tâm cũng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy hạ. Không nói gì thêm, hai cỗ kiếm ý ở trong không gian bừa bãi tàn phá, va chạm, cực hạn ánh sáng cùng tình chi mang đều tỏa ra thuộc về mỗi người bọn họ hào quang. Một trận gió kiếm phất qua, hai người thân thể đều chuyển động, khủng bố kiếm ý áp xúc đến cực hạn. Phảng phất lúc nào cũng có thể nổ tung. Thiên địa gào thét, chỉ là chớp mắt thời gian. Thân ảnh của hai người tụ hợp, một đạo cực hạn chùm sáng cùng tình ánh kiếm đồng thời tỏa ra mà ra. Giữa hư không chỉ còn dư lại hai đạo kiếm chi hào mang. Cũng lại không tha cho cái khác. Đây là kiếm tu va chạm, kiếm tu cuộc chiến, càng mạnh, càng nguy hiểm, càng khủng bố hơn. Hai chùm sáng hạ xuống, Cực Quang lão nhân cùng Gia Cát Tình thân hình đều lui về tại chỗ. Cực Quang lão nhân nhìn Gia Cát Tình, hỏi, vẻn vẹn là vì kiếm đạo. Ngoặc kép, Gia Cát Tình lắc lắc đầu. Hắn đối với kiếm đạo, từ lâu không có năm đó chấp nhất. Giống như ngươi, người đệ tử nhân cuồng ngạo bị giết, ngươi muốn đi báo thù. Thế nhưng... ngươi muốn báo thù đối tượng là ta phải bảo vệ ngươi. Gia Cát Tình bình tĩnh nói một tiếng, để Cực Quang lão nhân trong mắt xuất hiện một vệt bừng tỉnh về. Ta rõ ràng, Cực Quang lão nhân lẩm bẩm nói nhỏ, trong mắt còn đến không kịp lộ ra vẻ mặt, liền nghe được một tiếng xì hưởng, hiến máu trên không trung tung tóe. Cực Quang lão nhân thân thể bị kiếm khí xé rách tâm hơi, a, thiếu nữ nhìn thấy một màn đáng sợ này cả người đều kịch liệt bắt đầu run rẩy. Cả người cảm giác thân thể như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, răng rác, chấm ngoặc kép, từng đạo âm thanh truyền ra. Cả tòa Nhạn Đáng Sơn ngọn núi chính bắt đầu run rẩy. Một tia vết kiếm xuất hiện ở Nhạn Đáng Sơn ngọn núi chính vách núi. cắt rời ra một đạo kiếm chi khe hở, hóa thành một đường ngay, chấn động lòng người. Gia Cát Tình thân thể chuyển qua, lăng không cất bước, hóa thành một đạo vết kiếm, hướng về xa xa vọt tới, trong nháy mắt liền hóa thành một cái bóng, nhưng mà ở trên hư không bên trong, nhưng có vài giọt đỏ bừng dòng máu, hướng về bên dưới vách núi nhỏ xuống. Gia Cát Tình sau khi rời đi, Nhạn Đãng Sơn thượng, thiếu nữ ngồi dưới đất, như một cái nữ hài giống như, trợ gào khóc, vừa nãy cái kia một màn, quá khủng bố. Hắn sùng kính so với sư tôn Cực Quang lão nhân, chỉ một kiếm, bị giết, tình cảnh này, cùng ngày xưa Lăng Thiên bị Lâm Phong chém giết, biết bao tương tự đều chỉ có một kiếm, chỉ là Lăng Thiên bị Lâm Phong giết chết, Cực Quang lão nhân bị Gia Cát Tình chém, giờ khắc này trong lòng nàng, chỉ có cuối cùng hối hận, bởi vì lúc trước người một câu lời nói đùa, xúi dục hạ Lăng Thiên, dẫn đến Lăng Thiên nhảy vào Dương Châu Thành giết mấy người. Mới có sau khi Lăng Thiên chết, cùng với giờ khắc này Cực Quang lão nhân bị giết. Tất cả, nghe tới lại như là trò cười. Liền như thế trò cười. Hại chết người thiên phú dị bẩm sư huynh. Hại chết người thực lực khủng bố sư tôn. Đối với tất cả những thứ này, Lâm Phong Hào biết. Hắn làm sao sẽ nghĩ tới Gia Cát Tình sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đi Nhạn Đãng Sơn. Thế hắn chu diệt Cực Quang lão nhân. Thậm chí Lâm Phong hắn căn bản không biết Cực Quang lão nhân tồn tại. Cũng không biết nếu như không phải Gia Cát Tình. Hắn đem khả năng đối mặt một lần hủy diệt nguy cơ. Trong sa mạc, Lâm Phong ngồi trên mặt đất. Con người nhắm lại. Nhưng hắn kinh khủng kia lực lượng linh hồn nhưng bồng bềnh với hư không. Cuồn cuộn ở trong thiên địa gào thét. Lâm Phong chân nguyên lực lượng cũng hòa vào trong đó. Khống chế cát vàng lăn lộn. Mà ở Lâm Phong trước mặt. Bày ra một khối thẻ tre. Toàn bộ mở ra ở nơi đó. Mặt trên có khắc rất nhiều đồ án cùng với văn tự. Tựa hồ là ở khắc họa một đạo trận pháp. Mà ở này thẻ tre khoảng chừng phương, từ cho tới hạ viết một hàng chữ lớn, Cửu Cung Khốn Long Đại Trận. Trận pháp này đồ, là Lâm Phong từ cái kia bày trận lão giả chiếc nhẫn chứa đồ trong đạt được. Giờ khắc này Lâm Phong, ở Ngộ Trận Đảo, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.